Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2551, hòa. Lục Ly đối tượng ra người đã nhẫn đủ rồi. Hắn lần này không có ý định nhìn. Huyết Linh Nhi nói hiện tại thần văn cường đại mấy lần. Lục Ly tựu có lực lượng để cái này tượng ra cường giả không phá nổi. Huyết Linh Nhi gần nhất một mực lĩnh hội thượng cổ thần văn. Hiện tại bố trí thần văn cũng đều lẫn vào lấy thượng cổ thần văn. Lục Ly tin tưởng dùng tượng gia cường giả này đối thần văn lĩnh hội hẳn là không phá nổi. Tượng gia đây là ngũ kiếp hậu kỳ cường giả. Tên là tượng Lăn Lộn Luân. Hắn nghe được Lục Ly về sau. Phản ứng đầu tiên không phải sinh khí. Mà là ánh mắt lộ ra liên tục sát khí. Hắn là tượng gia trưởng lão. Tượng gia tại Hàn Triều Hải Vực là tứ đại thế lực một trong. Đừng nói tứ kiếp võ giả coi như bình thường ngũ kiếp đỉnh phong hắn đều không nhìn chúng. Tại Hàn Triều Hải Vực người dám như thế nói chuyện cùng hắn coi như không gian thành trưởng lão. Cũng không dám như thế nói chuyện cùng hắn. Sở dĩ hắn ý niệm đầu tiên liền là giết chết người này. Lại dám nói để hắn dập đầu quỳ xuống. Trên thế giới này ai dám làm nhục như vậy bọn hắn tượng gia không chỉ là tượng Lăn Lộn Luân. Tự liền tượng gia còn lại cường giả đều mắt lộ sát cơ. Lục Ly quá khoa trương. Đây là đối tượng gia tôn nghiêm khiêu khích. Lục Ly nhìn thấy một đám người sát khí đằng đằng nhìn lấy mình. Lại xem thường, hắn cười nhạt một cái nói, ngươi không phải cho là mình bố trí thần văn rất cường đại sao vậy ngươi vì cái gì không đi thử? Thử đâu, khiêu khích. Lục Ly đây là triệt để đỏ khỏa thân trắng trợn khiêu khích. Ngôn ngữ phi thường cuồng vọng, nhìn có chút không tầm thường anh hùng thiên hạ lão tử đệ nhất thiên hạ cảm giác, tốt. Tốt, tốt, tượng Lăn Lộn Luân giận quá mà cười nói. Nếu như ta phá vỡ lời nói, ngươi tựu cho ta làm nô đúng không đây chính là ngươi nói. Toàn bộ người đều nghe, lão Lộc ngươi cũng nghe đến. Lộc đại nhân nhướng mày, hắn nhìn Lục Ly một chút, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh cũng liền không thật nhiều nói cái gì. Còn lại cùng Lục Ly bên này người thì có chút lo lắng. Lục Ly mặc kệ thắng hay thua. Sợ là cùng tượng gia quan hệ đều sẽ làm cứng rắn. Đến lúc đó bọn hắn nên đi nơi nào rất nhiều người hay là mong đợi tại đi theo tượng gia cường giả. Dù sao bên này ngũ kiếp nhiều lắm. Tượng Linh Lung còn có đế binh. Đi theo tượng gia cảm giác an toàn hơn một chút. Tốt, đã lão Lộc không có ý kiến. Vậy ta liền đến phá trận này. Tượng Lăn Lộn Luân cười lạnh một tiếng. Nhìn lướt qua Lục Ly nói, tiểu tử, ngươi liền đợi đến cho ta làm nô lệ đi. Lục Ly nhún vai, nửa điểm xem thường, hắn vừa rồi đã truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Đạt được xác nhận, giống như chỉ bằng người này lời nói, sợ là không phá nổi Huyết Linh Nhi cải biến thần văn. Lục Ly đi tới nơi hẻo lánh bên trên, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, an tâm nghỉ ngơi. Lúc trước hắn phía sau lưng bị bắt đả thương, mặc dù thương thế cơ bản khép lại, nhưng tu dưỡng một phen chiến lực có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đến lúc đó tượng gia người nếu là thẹn quá hóa giận, hắn cũng có thể chiến một trận chiến. Hừ hừ, tượng Lăn Lộn Luân đi đến đại trận biên giới, lấy ra một chút trận thạch. Hắn cũng không tin, hắn bố trí thần văn mặc dù bị cải biến. Nhưng rất nhiều địa phương đều không có đổi. Hắn cũng không tin không phá nổi tùy ý loạn một chút trận văn nên nhẹ nhõm có thể phá vỡ đi. Hắn công việc lu bù lên. Những người còn lại cũng đi theo cẩn thận quan sát. Ở đây rất nhiều người đối với thần văn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu rõ. Cứ việc không rõ ràng tượng Lăn Lộn Luân làm sao bày trận. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra một vài vấn đề. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau nửa canh giờ, tượng Lăn Lộn Luân thế mà còn không có dừng lại, ngược lại sắc mặt càng ngày càng khó coi, tượng da mặt người sắc cũng biến thành khó nhìn lên, ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân, cái này rớt cũng không phải tượng lăn lộn vòng mặt, mà là toàn bộ tượng ra mặt a. Tượng Linh Lung nghỉ ngơi nửa canh giờ, tinh thần hơi khá hơn một chút. Sự tình vừa rồi nàng nghe vào trong tai, hiểu rất rõ ràng, nàng liếc nhìn vài lần tượng lăn lộn luân, mục quang di động nhìn về phía xếp bằng ở nơi hẻo lánh Lục Ly. Người này đến cùng là người trẻ tuổi vẫn là một cái giỏi về ngụy trang lão ma a, thần văn cũng không phải tùy ý lĩnh hội mấy năm liền có thể có rất cao thâm tạo nghệ. Cái này cần quanh năm suốt tháng lĩnh hội, không có mấy ngàn mấy vạn năm, rất khó có đại thành tựu. Toàn bộ người đều nhìn chằm chằm tượng lăn lộn luôn. Lộc đại nhân xem Lục Ly mục quang càng ý vị thâm trường. Vị này cũng không có nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác, lặng yên vô tức liền đem thần văn cho cải biến, cũng như năm đó phá giải Hàn Sơn cư sĩ thần văn, cũng là đơn giản tự phá giải. Thời gian lần nữa đi qua nửa canh giờ, tượng lăn lộn vòng trên trán đã xuất hiện một chút mồ hôi. Hắn không có tiếp tục phá giải, mà là nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn thừa nhận rất lớn áp lực, hắn biết toàn trường đều đang chăm chú hắn, nhưng vừa rồi bận rộn một canh giờ, hắn là không có biện pháp nào tìm tới. Cải biến về sau đại trận, phi thường cường đại, thậm chí rất nhiều địa phương không thể tưởng tượng. Hắn vốn cho là nhẹ nhõm phá vỡ trận cơ, liền có thể hủy đi đại trận. Trận cơ thế nhưng là hắn bố trí, những cái kia trận cơ cũng không có di động. Vấn đề là những cái kia trận cơ hắn căn bản không phá nổi, bị bên trong trận văn bảo vệ đi vào. Muốn phá vỡ trận cơ, vậy thì trước hết phá vỡ trận văn. Muốn phá vỡ trận văn, vậy thì đồng nghĩa với phá vỡ toàn bộ đại trận. Nơi này trận văn bị cải biến cực kỳ phức tạp, hắn thậm chí đều xem không hiểu. Hắn bố trí thần văn bị nhân thần không biết quỷ không hay cải biến. Sau đó hắn hiện tại liên phá giải cơ hội đều không có, rất trí thần văn đổi đến hắn cũng không nhận ra. Chẳng lẽ Lục Ly tại thần văn phương diện đã đạt tới tông sư chi cảnh? Chẳng lẽ Lục Ly là một cái ẩn nế lão ma, bây giờ thấy được đều là giả tượng? Nếu không, nếu quả như thật là tứ kiếp võ giả, làm sao dám như thế đắc tội hắn? Đây chính là đắc tội sở hữu tượng gia cường giả a. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, tượng lăn lộn vòng tâm càng ngày càng loạn, càng ngày càng lo nghĩ, dạng này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, hắn tâm càng buồn bực hơn, có chút cưỡi lừa khó khăn hạ cảm giác. Thời gian lần nữa qua nửa canh giờ, tượng Hùng Phi đám người sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Tượng lăn lộn luôn cũng cắn răng đang chuẩn bị nhận thua. Vào thời khắc này Lục Ly lại đột nhiên đứng lên cười nói: "Lăn lộn luân đại nhân, mới vừa cùng ngươi chỉ đùa một chút, trận này ta nhìn không ra cũng được, bên ngoài nhiều như vậy dã nhân, ngươi nếu là thật sự đem trận cho phá vỡ, vậy chúng ta đều bộc quang, ta xem việc này coi như hòa như thế nào." Hòa, toàn trường người đều khẽ giật mình. Thế này sao lại là hòa? Tượng lăn lộn luân rõ ràng là không phá nổi a. Lục Ly đây là làm cái gì? Vừa rồi như thế hùng hổ dọa người, giờ phút này thế mà chủ động từ bỏ, ha ha ha. Lộc đại nhân mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn qua Lục Ly. Lục Ly đây là mặt mũi dẫy đến, lại cho tượng ra người bậc thang xuống, để tượng ra người về sau không dám khinh thường hắn, đắc tội hắn cũng không trở thành triệt để đem tượng ra người đắc tội chết rồi. Ha ha ha, tượng Hùng Phi cười ha hà, khoát tay nói, có câu nói gọi là cái gì nhỉ, không đánh nhau thì không quen biết. Lục tiểu hữu, lăn lộn luân, các ngươi đều tới, đợi lát nữa cùng uống một chén, nhất tiểu mẫn ân cừu. Tượng lăn lộn luân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không bằng hắn cũng là lão gia này. Biết giờ phút này cho bậc thang dưới, hắn còn không biết mượn sườn núi xuống lừa, vậy liền quá ngu xuẩn. Đương nhiên, toàn trường người đều lòng dạ biết rõ, hắn cũng kéo không xuống mặt. chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Bên kia Tượng Hùng Phi khoát tay áo, tự có người bố trí, nổi lên từng đống hỏa diễm, lấy ra một chút thịt nướng, mặt khác còn làm ra một chút rượu ngon linh cốc, bày ra mấy trương bàn vuông, thế mà bắt đầu làm yến hội. Mấy cái kia nữ tu sĩ vội vàng đi qua hỗ trợ. Mọi người tại bên trong bị đè nén thật lâu, tùy tiện cũng có thể sẽ chết đi, khó được có như thế tốt cơ hội. Rất nhiều người đều chuẩn bị nâng ly một phen, thư giãn một tí, tại rất nhiều người đều công việc lu bù lên thời điểm. Tượng Linh Lung tại lúc này lại đột nhiên đứng dậy hướng Lục Ly bên kia đi đến, đưa tới vô số người chú ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.